Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 265, chương 265, câu cá lão vĩnh viễn không không quân. Ngày 28 tháng 11, thứ bảy, ấm áp gió nhẹ, quét qua Cerulean City ven biển bến cảng. Màu trắng tàu hàng dơ lên kéo dài còi hơi. Dài cánh hải âu tung bay mà qua. Lục Dã nhìn qua cái này cảnh đẹp ý vui cảnh sắc, nhưng trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn đi tới Cerulean City. Không có chuyện gì, chỉ là tham gia câu cá đại hội, lại không đi đánh đạo quán. Lục Dã tự an ủi mình, tập hợp lại nhẹ gật đầu. Hôm nay, ta thế tất yếu đăng câu cá lĩnh vực trên dạy gâu làm người. Tối hôm qua bi ra lỗ, Lục lão sư cái kia thần hồ kỳ kỹ ra tác, để gâu trắng đêm chưa ngủ, suốt cả một buổi tối, gâu cào nát ra đầu cũng không thể nghĩ rõ ràng, cái kia ra tác, đến tột cùng là làm sao làm được. Bất quá, hôm nay mục đích chủ yếu, vẫn là tới tham gia Cerulean City tổ chức câu cá đại hội. Quán quân phần thưởng, ngoại trừ từ siêu công ty đặc chế, vô số câu tay tha thiết ước mơ siêu cấp cần câu tổ bên ngoài. Còn có thụ nhất thủy hệ kẻ yêu thích nhóm yêu ái, Mystic Quarter. Á quân cùng quý quân đều là cao cấp cần câu tổ. Phần thưởng theo thứ tự là Water Stone cùng Đai Bô hộp quà. Làm hy hữu cầu loại, Đai Bô cũng có thể bán ra không ít giá cao. Đây cũng chính là rời gạch lão Takeshi, tham gia câu cá đại hội nguyên nhân. Lục Dã cúi đầu cà xuống điện thoại, đi trước bến cảng phòng ăn đi. Yêu lầu các nàng ở bên kia chờ lấy. Gâu giống Lục lão sư, hai tay dựng lấy cần câu, ngắm nhìn bốn phía, líu lưỡi nói, thật nhiều tuyển thủ dự thi. Câu cá đại hội tổ chức địa, ngay tại Cerulean City bến cảng, mà cạnh bờ hiện trường chỗ ghi danh, đủ để dùng chật như nêm cối để hình dung. Không ít cái khác liên minh câu thủ, cũng tới dự thi. Lục Dã nói, người cẩn thận một chút, đừng đem cần câu làm hỏng rồi. Yên tâm, gâu cười nói, cái đồ chơi này cùng cán cây cơ không sai biệt lắm, ta dùng nhưng thuần thục. Nói, gâu đem co duỗi cần câu rút dài, trong tay sắn cái côn tiêu, không sai biệt lắm cái quỷ a. Ngươi dạng này là muốn hướng toàn thể câu cá lão tạ tội a. Miệng kiệt, Jenga từ Lục Dã cái bóng bên trong thò đầu ra. A, không phải bảo ngươi, Lục Dã cúi đầu nói, muốn chơi liền đi thôi, đợi chút nữa đến phòng ăn tìm ta là được. Miệng kiệt, Jenga từ cái bóng bên trong nhảy lên mà ra, tròn vo tiểu hắc mập mạp, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt khóa chặt một gian kem ly cửa hàng. Mặc dù là mùa đông, nhưng vung đầy lớp đường áo kem, vẫn như cũ là Cerulean City sản phẩm nổi tiếng. Miệng kiệt tương đương. Jenga lau nước miếng, từ bốn lần nguyên trong bụng lấy ra một cái tiền kim loại. Hứng thú bừng bừng nổi lên tiến đến. Thủ công kem ly quầy hàng, ba vị phục vụ viên lấy cực cao tố dưỡng 90 độ cúi đầu. Hoàn nghênh quang lâm tương đương, lắm điều AT. Không nên tùy tiện nhảy ra a. Đồ đần, miệng kiệt, nhìn qua cãi nhau ầm ĩ nhân viên cửa hàng. Jenga sai lệch phía dưới. Mấy người này có phải hay không có chút quen mắt? Bến cảng trong nhà ăn, một vị híp híp mắt đại hán chính đại miệng lay lấy cả di cơm. Làm phiền ngài, lại đến một phần. Này, không có vấn đề tiểu ca tương đương, màu vàng đuôi ngựa ia lầu ôm lấy Pikachu. Chính ngồi ở một bên, cao hứng khua tay nói. Lục lão sư, bên này, hai người đi ra phía trước. Gâu xoa xoa cái mũi, ngữ khí u oán. Rõ ràng ta cũng ở a, vì cái gì không nhìn ta? Ai hắc, lần sau nhất định chú ý. Ia lầu ngại ngùng gãi đầu một cái, nhìn về phía xếp lão cao đĩa. Lục Dã còn tại hiếu kỳ, Takeshi một người làm sao lại ăn nhiều như vậy phần. Nhưng nhìn thấy phòng ăn hạn lúc tiệc đứng chiết khấu lúc, Lục lão sư lập tức giật mình. Không hổ là đạt được ta công nhận nam nhân. Lục lão sư nghiêm chỉnh mà nói, đây là hai người lần đầu gặp mặt. Takeshi uống ly đá khối nước, Nắm quyền tằng hắng một cái. Híp mắt đưa tay nói. Xin chiếu cố nhiều hơn. Đương nhiên, ngài cũng là. Lục Dã cởi mở cười một tiếng. Hai người nắm tay một sát na kia. Ánh mắt tụ vào. Tựa hồ có ngọn lửa đang quẫy loạn. Đây là người trong đồng đạo. Tốt à, đây là nhưng thật ra là Takeshi một cá nhân ý nghĩ. Rốt cuộc, Lục lão sư vẫn là không phân rõ. Takeshi đến cùng trợn không mở mắt. Chúng ta cũng muốn đi xếp hàng sao? Gầu cũng thả ra Pichu. Ôm vào trong ngực, một bên cho nó cho bú vừa nói. Ta xem báo tên chỗ bên kia. Người đã trải qua chật ních. Không cần a, Blue tỷ đã giúp chúng ta đều ghi danh. Yellow cười nói. Nha, Gâu đem chứa sữa bỏ ly pha lê đặt lại bàn ăn. Vậy chúng ta đợi chút nữa liền đi qua đi. Trước không nóng nảy, còn có một cái giờ mới bắt đầu. Takeshi híp mắt, vây quanh hai tay. So với cái này, trước giải chế độ thi đấu, mới là chiến thắng mấu chốt. Không phải liền là câu cá nha. Còn có cái gì chế độ thi đấu? Lục Dã kinh ngạc nói. Nghiêm chỉnh mà nói. Đại hội áp dụng điểm tích lũy chế độ. Mỗi loại thủy hệ tinh linh đều có tương ứng điểm số. Takeshi nói. Cùng bắt trùng đại hội đồng dạng. Phải dùng phe tổ chức quy định thi đấu sự tình cầu. Bắt được tinh linh cuối cùng cũng phải tha sinh về hải lý. Ai? Gâu oán giận nói. Ta còn muốn câu mấy đầu cá Pekka. Đi Lục lão sư nhà làm đồ ăn ăn đây này. Lục Dã sờ lên cằm. Người nói cái này. Sợ không phải liền là danh xưng hương vị ngon dã man cá Pekka. Bất quá trong nhà đã có sờ quất tổ. Lục lão sư cũng tạm thời không có thu phục thủy hệ tinh linh dự định. Phóng sinh trở về. Cũng là hợp tình hợp lý. Còn có. Tuyển thủ có thể thuê câu thuyền. Hoặc là sử dụng lướt sóng tinh linh. Yellow nói bổ sung, biển câu, điểm số khẳng định lại so với tại bên bờ cao hơn rất nhiều. Lướt sóng tinh linh, ta có thể ngồi ti bô. Gâu quay đầu nói, Lục lão sư đâu, ta thuê thuyền là được. Lục Dã nói, mượn nhờ tinh linh lướt sóng. Mặc dù hiệu suất sẽ cao hơn một chút, nhưng cũng sẽ dọa chạy rất nhiều chân quý loài cá. Làm câu cá đạt nhân Yellow. Tự nhiên biết Lục lão sư dự định. Yellow mỉm cười nói. Không hổ là Lục lão sư. Lục lão sư. Chẳng lẽ không phải bởi vì. Sơ quốc tô quá nhỏ. Căn bản không thể cưỡi nó lướt sóng mà đi sao. Ta tại bên bờ thả câu là được. Takeshi gật đầu nói. Chỉ cần có thích hợp mồi câu. Ta tin tưởng đồng dạng có thể lấy được điểm cao số. Ngoặc kép. Một bên khác. Kem ly quầy hàng. Jenga từ mèo trong tay nhận lấy xong sắc kem ly. Lần này liền không thu ngài tiền mèo. Mèo xoa xoa tay. Cười hắc hắc nói. Hy vọng ngươi. Có thể thay chúng ta dẫn đường sư nói tốt vài câu. Chấm ngoặc kép. Miệng kiệt. Jenga nhe răng cười một tiếng. Dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. A a a. Vạn phần cảm tạ. Tổ ba người bái. Lại cho Lục Dã cầm một cái kem ly. Thừa dịp nó hòa tan trước, Jenga một đường chạy chậm chạy về phòng ăn, nhìn qua Jenga bóng lưng, tổ ba người xì xào bàn tán nói, Jenga cũng tại, là không phải nói rõ, cán bộ cũng tại phụ cận, chẳng lẽ, hắn biết chúng ta kế hoạch mèo, dùng bầy quầy bán hàng kiếm được tiền, chế tác loại cực lớn Gyarados người máy, Jesse khoa trương giơ tay, thừa dịp tiểu quỷ đầu không tại, đến câu cá đại hội, thu phục chân quý thủy hệ tinh linh. James dùng điệu van động tác ôm Jesse, sau đó nộp lên cho Giovanni lão đại, thăng quan phát tài mèo. Mèo xoa xoa tay, cười hắc hắc, thật tuyệt cảm giác a, tổ ba người cùng kêu lên nói. Lắm điều lẩm bẩm tê, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.